Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 296, cuộc sống khác. Xử lý tốt vấn đề chỗ ở về sau. Tiền Thương Nhất liền đi tới Hải Thiên bơi lội tập thể dục hội sở. Thuyết minh yêu cầu của mình về sau. Hắn liền gặp được chính mình chuyên nghiệp huấn luyện sư. Một tên gọi Vương Cường tuổi tác ước chừng tại chừng 30 tuổi nam tử. Ta muốn tiến hành trong thời gian ngắn cường độ cao huấn luyện. Tiền Thương Nhất đưa ra yêu cầu của mình, nếu như phải nhanh nắm giữ một môn kỹ năng, nhất định phải trong thời gian ngắn để cho mình thân thể ghi nhớ lại loại cảm giác này. Nếu không rất dễ dàng lãng quên, đồng thời lãng quên về sau sẽ rất khó nhớ lại. Điểm này Tiền Thương Nhất thấu hiểu rất rõ. Liền dùng học lái xe làm thí dụ. Theo lần thứ nhất sờ tay lái đến lấy được bằng lái, hắn dùng 40 ngày thời gian, có ít người lại hoa 4 tháng. Đương nhiên, này cũng không thể thuyết minh Tiền Thương Nhất chỉ tốn thời gian rất ngắn liền lấy đến bằng lái. Bởi vì người khác 4 tháng phép tính là 1 tuần đến 2 lần hoặc là 3 lần. Mỗi lần nửa giờ đến 1 cái giờ, Tiền Thương Nhất lại 1 tuần 7 ngày, buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ. Phía trước một tuần lễ lúc huấn luyện dẫm bộ ly hợp chân đều tê. Trên thực tế, nhiều thời gian như vậy, Tiền Thương Nhất đều đang lặp lại luyện tập. Chỗ tốt như vậy là, coi như hắn rất lâu không có sờ qua xe, nhưng là chỉ cần nhường hắn sờ lên tay lái. Đơn giản thao tác một cái, từng nhiều lần tái diễn ký ức lại sẽ hiện lên ở trong đầu. Rất nhanh liền có thể lần nữa nhớ lại từng luyện tập quá trình. Vương Cường hai tay chống nạnh, phi thường khó hiểu, tiên sinh, trong thời gian ngắn cường độ cao huấn luyện đối ngươi thân thể sẽ có rất lớn nguy hại. Ta vẫn là đề nghị ngươi dựa theo chúng ta chế định kế hoạch đến. Dạng này tốc độ cũng rất nhanh, chỉ cần 10 đến 15 ngày liền có thể học được bơi lặn. Đối với Vương Cường đến nói, đây là công tác của hắn, đương nhiên là ưu tiên cam đoan chính mình không chọc phiền toái tương đối tốt. Nếu Tiền Thương Nhất tại học tập bơi lội thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc là có tật bệnh gì không có nói ra, kết quả đột nhiên bệnh phát tử vong, như vậy hắn khả năng liền sẽ vứt bỏ này một cái điều kiện cũng không tệ lắm làm việc. Bởi vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể thỏa mãn Tiền Thương Nhất yêu cầu, trừ phi có đặc thù nguyên nhân. Như vậy đi, ta trước tiên luyện tập thử một chút. Nếu như ngươi cho rằng ta năng lực học tập cũng không tệ lắm, liền đem ngày mai muốn học đồ vật dạy cho ta. Thế nào? Tiền Thương Nhất đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một ít quá mức thù lao. Chỉ là không biết phù hợp không phù hợp các ngươi quy định. Bất quá ta sẽ không nói cho những người còn lại. Cứ như vậy, chỉ có hai người chúng ta biết. Tin tưởng cũng không tồn tại vi quy tình huống. Tựa như trên Internet thường xuyên nói tiết mục ngắn đồng dạng. Ta đi làm chính là vì tiền. Không nên hỏi lý tưởng của ta là cái gì. Lý tưởng của ta chính là không đi làm. Đối với Vương Cường đến nói, cũng là dạng này. Nếu như có thể không trái với quy định, không trái với pháp luật mà thu được quá mức thù lao, cớ sao mà không làm đâu. Càng quan trọng hơn là, đối phương đã nói trước tiên thử một lần. Vương Cường có chút tâm động, ngươi thử trước một chút đi. Hắn không có nói rõ, bất quá không có cự tuyệt bản thân liền đại biểu cho thái độ cải biến nhiều. Có thể, Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất liền đi đổi quần bơi cùng nón bơi. Thay xong về sau đi ra, hắn phát hiện nhìn mình người đột nhiên nhiều rất nhiều. Hắn từng cái nhìn lại đi qua. Phát hiện những người này tiếp xúc đến chính mình ánh mắt về sau đều rời đi ánh mắt. Tiền tiên sinh, dáng người ngươi rất không tệ a. Vương Cường đi tới, bởi vì thích mặc rộng rãi quần áo, cho nên ở trong mắt người khác, Tiền Thương Nhất dáng người một mực cho người ta không mập cũng không gầy cảm giác. Bắt đầu đi, Tiền Thương Nhất không có đắc chí, coi như cơ bụng lại rõ ràng cũng không có tác dụng gì. Tại điện ảnh thế giới bên trong, không có cái kia tồn tại đối với nhân loại thân thể cảm thấy hứng thú. Ngược lại, bọn chúng phần lớn đối với nhân loại linh hồn cảm thấy rất hứng thú. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, vì để cho chính mình có đầy đủ thể lực cùng lực lượng. Cho nên, Tiền Thương Nhất khi tiến vào địa ngục điện ảnh về sau, hắn thời gian nhàn hạ đều tiêu vào chạy bộ cùng lực lượng rèn luyện bên trên. Đương nhiên, kết quả cũng phi thường rõ rệt. Điểm này tại Sông Mẫu Thân, bộ phim này bên trong cũng đã nhận được nghiệm chứng. Tiền tiên sinh trước kia học qua bơi lội sao? Có bơi lội căn bản sao? Tỉ như lấy hơi cùng đạp nước. Chấm ngoặc kép, Vương Cường tại nhìn thấy Tiền Thương Nhất dáng người về sau. Phía trước cách nhìn cũng cải biến một điểm. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng Tiền Thương Nhất là loại kia tự đại người. Hiện tại so sánh xem xét, có thể có nghị lực luyện được loại này dáng người. Với lại không phải vận động cùng tập thể dục nhân sĩ liên quan. Ít nhất nói rõ đây là một cái nguyện ý vững vàng người. Mặt khác, cũng nói trái tim các phương diện không có vấn đề. Không có, theo cơ sở nhất dậy lên đi. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vương Cường gật đầu. Sau một tiếng, Vương Cường thấy được Tiền Thương Nhất thò đầu ra mặt nước về sau. Bắt đầu vỗ tay, coi như không tệ. Nếu như không phải mới vừa chính ta dậy, ta cũng hoài nghi Tiền tiên sinh ngươi là đang đùa ta. Vương Cường đưa tay đem Tiền Thương Nhất kéo đi lên. Tiền Thương Nhất nặng nề mà hút mấy hơi. Bởi vì vừa mới bắt đầu tư thế không đúng, cho nên hao phí rất nhiều thể lực. Tiếp tục đi, Tiền Thương Nhất nói. Không nghỉ ngơi hạ sao? Vương Cường hỏi. Không cần, ta nhớ được ngươi đã nói bơi tự do tốc độ tối nhanh. Liền theo nó bắt đầu đi. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong dừng một chút. Như vậy, từ giờ trở đi, coi như cá nhân dạy học thời gian. Tùy ngươi. Vương Cường nhún vai. Ban đêm, khách sạn, Tiền Thương Nhất đẩy cửa ra về sau liền nằm ở trên giường. Hắn hiện tại một chút đều không muốn động. Toàn thân đều đang đau. Bất quá lại có một loại phong phú cảm giác. Còn là đánh giá quá cao chính mình. Theo Vương Cường lời nói đến xem. Bốn loại thế bơi động tác ta đều học xong. Chỉ là đều chẳng thế nào cả. Còn cần càng nhiều luyện tập. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Ngồi dậy. Sau đó hướng phòng tắm đi đến. Ngày mai tiếp tục. Cho hắn ba lần phí tổn. Cũng không thể nhường hắn nhẹ nhàng như vậy. Mở ra vòi bông sen phía trước. Tiền Thương Nhất cười lạnh một tiếng. Sáng sớm hôm sau. Tiền Thương Nhất liền dậy. Ăn điểm tâm xong về sau. Hắn cũng không có lập tức tiến đến bể bơi. Bởi vì bây giờ còn chưa mở cửa. Hắn trước tiên ở trong phòng của mình làm một ít cơ bản vận động. Tỉ như tả hữu quay người. Chết thẳng cẳng. Lấy hơi vân vân. Tuy là hắn học rất nhanh. Nhưng là tại những cơ sở này động tác bên trên, hắn ngược lại so với bình thường người càng thêm cố gắng. Kiến tạo một ngôi nhà bộ phận trọng yếu nhất chính là móng. Móng bất ổn, hết thảy đều là nói suông. Chuyện còn lại cũng là dạng này. Tốt, lên đường đi, Tiền Thương Nhất uống hai chén nước, hướng bể bơi phương hướng đi đến. Một ngày này huấn luyện kết quả, hắn bơi tự do tư thế càng thêm thuần thục. Động tác cũng càng thêm trôi chảy, đã đạt đến tuyến hợp lệ, liên tiếp 7 ngày cường độ cao huấn luyện, Tiền Thương Nhất rốt cục tin chắc chính mình nắm giữ 4 loại thế bơi. Ngượng ngùng, tuy nói là chuyện riêng của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, ngươi vì cái gì liều mạng như vậy? Giống như, hoàn toàn không cần thiết, loại này trong thời gian ngắn cường độ cao huấn luyện đối ngươi thân thể có rất lớn ảnh hưởng. Có lẽ về sau sẽ rơi xuống cái gì cố tật. Vương Cường phát hiện chính mình càng ngày càng xem không. Hiểu trước mắt học viên. Lại không liều. Liền không có cơ hội. Nói xong câu đó về sau. Tiền Thương Nhất quay người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.